Diệp Hạo Nhiên phản phất ngâm nước người vừa lại bắt lấy căng rơm rạ, nói chuyện đều run rẩy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 12. Bờ. Áp đệ không có tới. Diệp Uy hồi đáp. Kỳ thật Diệp Uy bắt đầu cũng không còn phát hiện. Dù sao lấy trước Diệp không cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện tại nhiều người như vậy nơi. Mọi người đã thành thói quen không có lão bác xuất hiện. Thậm chí đều nhớ không nổi có người như vậy. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Diệp Uy biết được mình cũng làm lấy thần tiên mộng đâu rồi, cái đó nghĩ đến người bên ngoài. Có thể chờ hắn biết mình không có linh căn. Trong lòng của hắn lại là nói không nên lời khổ sở. Có thể hắn dù sao cũng là Diệp gia con trai trưởng. Hội đứng tại phụ thân góc độ nhìn vấn đề. Cho nên hắn cũng rất hy vọng những người khác bên trong có thể có linh căn xuất hiện. Vì vậy hắn tự đối với phía dưới qua lại nhìn qua trông cậy vào nhìn ra cái linh căn. Thế nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là thất vọng rồi. Bất quá cái này trông lại nhìn lại. Nhìn qua nha nhìn qua đấy. Tự nhìn qua xảy ra vấn đề đã đến. Dường như thiếu đi một cái. Thiếu đi ai đó. Thoáng một phát còn thật không nghĩ tới. Diệp Uy dứt khoát dùng đần biện pháp. Từng bước mấy. Chính mình là lão đại. Phía dưới nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, bát đệ không có tới. Diệp Uy lời kia vừa thốt ra. Diệp Hạo Nhiên cũng dương mắt nhìn lại. Quả nhiên không có trông thấy Diệp không. Trong nội tâm tức giận. Kẻ ngu này chuyện trọng yếu như vậy sao có thể không đến đâu này. Thật sự là thật quá mức. Tuy nhiên trong lòng của hắn hận tiểu tử này đáng giận. Nhưng này là cuối cùng một cái hy vọng rồi. Hắn đã thất vọng rồi nhiều như vậy hồi trở lại. Không ngại lại thất vọng một hồi. Chân nhân. Thật có lỗi. Tại hạ còn có một đứa con. Chẳng biết tại sao chưa đi vào. Kính xin chân nhân đợi chút một lát. Ta cái này làm cho người ta đi gọi hắn. Vạn Huyền chân nhân kiểm tra rồi mười mấy cái. Cũng không quan tâm nhiều. Lại đoan chính tọa hạ. Khoát tay không kiên nhẫn nói. Vậy thì nhanh đi. Đi nhanh về nhanh. Tạ chân nhân. Diệp Hạo Nhiên thò tay kêu lên Diệp Tài. Vừa muốn lại để cho hắn đi gọi Diệp không. Còn có người mất hứng. Nhị thái thái nàng không vui, nàng có thể để cho người khác bái sư thành tiên, lại không thể lại để cho Diệp không thành tiên. Vì sao? Vạn nhất Diệp không thành tiên nhân rồi, cái kia Trần Cửu Nương địa vị tự cao nha. Nàng sao có thể lại để cho một cái diện mạo xấu xí ra sự nghèo khó nữ nhân dẫm nát dưới chân đâu này. Huống chi Diệp không ở đã nàng nhi tử. Đùa giỡn nàng nha đầu. Như trước làm cho nàng canh cánh trong lòng. Nàng nhất định phải ngăn cản khả năng này phát sinh. Tướng quân, việc này không thể. Nhị thái thái đứng dậy nói ra. Diệp không kẻ này kiệt ngạo bất tuôn. Gian ngoan mất linh. Hắn tính tình hung bạo vô độ. Nhai thử tất báo. Nếu như hắn tu luyện tiên thuật. Đối với ta Diệp gia là họ không phải phúc. Nhị thái thái xác thực đủ ác độc. Đang tại Vạn Huyền chân nhân cứ như vậy nói. Lại để cho chân nhân cảm thấy đây quả thực là cái ma ủy tự như tồn tại. Cho dù có linh căn cũng sẽ không biết thu hắn. Diệp Hạo Nhiên này sẽ xem như minh bạch vì cái gì Diệp không có xuất hiện. Hóa ra là nhị thái thái từ đó cản trở. Hiện tại càng là trước mặt mọi người nói bậy. Cho dù Diệp Hạo Nhiên cũng nổi giận. Làm càn. Diệp Hạo Nhiên giận dữ. Ngươi phụ nhân này xấu đại sự của ta. Diệp Không tuy nhiên tính tình không tốt, mà dù sao mới 12 tuổi. Nào có ngươi nói không chịu được như thế. Diệp Hạo Nhiên sợ Vạn Huyền chân nhân thật sự bị Nhị Thái Thái lời nói tả hữu. Tranh thủ thời gian đối với Vạn Huyền chân nhân nói ra. Lại để cho chân nhân cười lời nói rồi. Tại hạ không có quản tốt trong nhà. Ta cái này con trai thứ từ nhỏ ý nghĩ hỗn loạn. Mồm miệng không rõ. Gần đây vừa mới thông suốt. Đối với những cái kia cười nhạo chi nhân khả năng có chút ngôn từ không lo. Để cho người khác cho là hắn. Tốt rồi, làm cho người ta gọi hắn đi thôi. Vạn Huyền chân nhân mặt không đổi sắc. Vâng, Diệp Hạo Nhiên lại trừng mắt liếc nhị phu nhân. Muốn lại để cho Diệp Tài đi gọi người. Sợ hắn lại đùa nghịch cái gì trò. Hãy để cho Diệp Uy đi thỏa đáng điểm. Diệp Không đang tại cái kia đọc sát. Bị Diệp Uy vừa gọi. Liền tranh thủ thời gian theo tới. Trên đường nghe nói là tiên nhân muốn thu đồ đệ. Trong nội tâm càng là đại hỷ. Diệp không nghĩ tới chính mình tìm rất lâu tiên nhân. Hiện tại rõ ràng chủ động xuất hiện. Thật sự là đạt phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Có hay không linh căn? Vấn đề này hắn cũng không quá lo lắng. Đầu tiên hắn có thể cảm nhận được linh khí nha. Nói sau hắn còn có thể đi vào chính mình linh đài tử phủ. Người khác có thể làm mà. Hiển nhiên hắn là không giống người thường đấy. Mặt trời đã khuất. Những cái kia kiểm tra về sau không có linh căn thiếu niên cũng không dám đi. Vừa rồi cảm giác không thấy mặt trời chính hắn nhóm bọn họ. Hiện tại cảm giác cái này mặt trời làm sao lại như vậy phơi nắng người đâu. Sau lưng lỗ chân lông cùng con kiến bò đồng dạng khó chịu. Đã không có khả năng thành tiên. Bọn hắn tự kỳ vọng lấy sớm một chút tản. Nhưng này lúc lại trông thấy Diệp Uy mang theo Diệp Không vào được. Bọn hắn tại phòng khách bên ngoài cũng không có nghe thấy trong phòng đối thoại. Bây giờ nhìn gặp Diệp Không. Muốn nhiều kinh ngạc có nhiều kinh ngạc. Đem kẻ đần cũng biết đã đến. Ha ha, thật sự là bụng đói ăn quàng rồi. Chúng ta đều không có linh căn, hắn sẽ có mà. Khẳng định đã không có, nếu như hắn có linh căn ta dưỡng A Hoàng cũng có linh căn rồi. Ha ha! Hắn còn không bằng A Hoàng đâu rồi. Con chó kia còn nhà thông thái tính đâu rồi. Diệp Không hắn tự là người ngu ngu ngốc. Cùng trong chuồng heo heo đồng dạng. Trước kia ăn no rồi còn có thể hừ hừ đây này. Diệp Không đi tới. Trông thấy nhiều người như vậy cũng là có chút ít giật mình. Bắt đầu hắn còn cho là mình đến chậm đâu rồi. Về sau nghe xong. Bọn hắn đều đã kiểm tra rồi. Diệp Không nhiều khôn khéo. Lập tức đoán được là không có một người nào có linh căn mới nhớ tới gọi hắn. Tiên nhân cái bản bản quá khi dễ người rồi. Liền cả không thể làm chung mọi người đã đến. Còn tưởng là lão tử họ Diệp mà. Cái này sư không bái cũng thế. Lão tử không nợ ngươi Diệp gia nhân tình. Diệp Không lửa giận ngút trời, lầm bầm một câu quay đầu lại tự đi. Vừa đã đi vào bẩm báo Diệp Uy đi ra trông thấy Diệp Không phải đi, bước nhanh đuổi kịp, bác đệ. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Không người này ân oán rõ ràng rất, hắn có thể đối với người khác bảo nổi, lại không tốt đối với Diệp Uy bảo nổi. Đại ca, ta hồi trở lại đi xem sách rồi. Diệp gia có ta cũng không sai biệt lắm. Nhiều huynh đệ như vậy. anh Tuấn thiếu niên, a, muốn ta một kẻ đần tới làm gì nha? Diệp không ngăn trận khí cười khổ nói. Diệp Uy lập tức cũng đã minh bạch, thấp giọng nói. Là Diệp Tài dở trò uyển. Ta cùng phụ thân đều không biết rõ tình hình. Vừa rồi phụ thân đã khiển trách bọn hắn. Ngươi cũng không thể đi. Ngươi đi tự là cho ta cùng phụ thân đặt xuống dung mạo. Diệp không bán tính bán nghi, ngẩng đầu nhìn sang trong sảnh, lại bị Diệp Uy kẹp lấy đi đến bên trong kéo. Cũng không cách nào tự, chỉ có đảm nhiệm Diệp Uy kéo hắn đi vào. Vạn Huyền chân nhân một mực nhắm mắt lại, có thể thần thức lại đem đây hết thảy thấy rõ ràng. Đợi đến lúc Diệp không đứng ở trước mặt, lúc này mới hai mắt trợn mắt. Mau gọi tiên sư ra ra. Diệp Hạo Nhiên thúc giục nói. Tiên sư ra ra. Diệp không tâm tình không tốt, cũng đánh bạo đang nhìn hắn. Lưỡng người tròng mắt một đôi. Vạn Huyền chân nhân nhướng mày. Ngươi hồn phách như thế nào bị thương? Diệp không trong nội tâm rùng mình. Bà mẹ nó, thật đúng là mẹ của nàng là tiên nhân, liếc thấy ra ta hồn phách bị thương. Lập tức nửa thật nửa giả nói rồi. Nói mình đã tọa lúc. Không được hắn pháp. Tự lộng thương rồi. Bất quá trong đầu phù chú bách khoa toàn thư hắn là tuyệt đối không dám nói đấy. Vạn Huyền chân nhân cũng không còn hoài nghi, cười nói chính mình tu luyện. Ngươi lá gan cũng quá lớn rồi, đến, bắt tay cổ tay vương ra, lại để cho ta nhìn ngươi có hay không linh căn. Vạn Huyền chân nhân một đáp Diệp không thủ đoạn. Chung quanh tất cả mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem chân nhân mặt. Nhị thái thái trong nội tâm không ngừng tại cầu nguyện không có có hay không. Lắc đầu lắc đầu. Diệp Hạo Nhiên cũng chầm chầm vào Vạn Huyền chân nhân mặt. Thiết quyền nắm thật chặt đấy. Đốt ngón tay đều không chút máu phát xanh rồi. Diệp không là cuối cùng một cái hy vọng rồi. Ngươi nói hắn có thể không khẩn trương sao? Cái này trong nháy mắt phản phất dài dằng dặc vô cùng. Tất cả mọi người bỉnh ở hô hấp. Nhị thái thái cầu nguyện lấy chân nhân lắc đầu. Diệp Hạo Nhiên tắc thì chờ mong lấy gật đầu. Nhưng ai biết Vạn Huyền chân nhân không có lắc đầu, cũng không còn gật đầu, hắn nở nụ cười. Đương nhiên không phải vui vẻ địa cười, cũng không phải cười nhạo, là có chút rất châm chọc địa cười. Diệp Hạo Nhiên không biết Vạn Huyền chân nhân ý tứ, mở miệng vội hỏi, chân nhân khuyển tử có hy vọng mà? Không có. Vạn Huyền chân nhân buông ra Diệp không tay, thản nhiên nói. Diệp Hạo Nhiên còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi cái kia chân nhân vì sao bật cười. Diệp không trong nội tâm đã ở mắng, dựa vào không có có hy vọng ngươi cười cái gì lông chim. Lừa bịp ta nha. Chỉ nghe Vạn Huyền chân nhân cười nói. Ta cười hắn tư chất quá kém. Linh căn lộn xộn đến không cách nào tưởng tượng. Là ta đã thấy kém cỏi nhất ngụy linh căn. Ngụy linh căn. Diệp Hạo Nhiên cùng Diệp Uy đều không rõ cái gì ý tứ. Đón lấy Vạn Huyền lại là một phen giải thích. Nguyên lai cái này linh căn. Tự là đối với linh khí cảm giác. Có thể cảm giác đến linh khí. Cái kia có thể tu tiên rồi. Nếu như ngươi liền cả linh khí đều cảm giác không thấy. Lại nói chuyện gì hấp thu linh khí tẩm bổ nội đan đâu này. Bất quá cái này linh gốc cũng là bất đồng đấy. Tốt nhất gọi đơn linh căn. Cũng nói thiên linh căn. Nói cách khác cái này tu tiên giả đối với nào đó thuộc tính linh khí đặc biệt mẫn cảm. Những người này nếu như phối hợp cùng thuộc tính công pháp. Hắn tu luyện cái kia gọi nhanh. Nguyên Anh kỳ trước kia còn không có bình cảnh. là tốt nhất tư chất. Ngàn năm mới ra một hai cái. Có người hỏi đơn linh căn vì cái gì tu luyện nhanh, đáp án rất đơn giản, hai chữ tinh thuần. Mặc kệ hoàng kim, kim cương, hay vẫn là đan dược, linh căn, đều là càng tinh thuần càng tốt. Đều tạp chất biết được là đồ tốt mà. Đơn linh căn phía dưới, cái kia chính là song linh căn rồi. Tuy nhiên không bằng đơn linh căn, song linh căn cũng tự coi là không tệ. Nếu như là cái loại này một thuộc tính cùng thổ thuộc tính hỗn hợp lôi linh căn, hoặc là thủy thuộc tính cùng một thuộc tính hỗn hợp băng linh căn, vậy cũng rất không tồi. Cái kia gọi biến dị linh căn cũng là phi thường khó được, mà có song thuộc tính sẽ không tốt. Ví dụ như hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính, cái này lưỡng thuộc tính vốn chính là tương trùng tương khắc đấy. Trong khi tu luyện rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Kế tiếp tự là ba thuộc tính rồi. Đây là tương đối nhiều được rồi. Rất nhiều trúc cơ kỳ tu tiên giả đều là ba thuộc tính. Trừ phi có kỳ ngộ, bình thường sẽ không xông qua kim đan kỳ. Giống như vạn huyền chân nhân chính là chỗ này chủng. Kế tiếp tự là bốn thuộc tính. Cái này đã thuộc về ngụy linh căn rồi. Nói như vậy cả đời này đều không thể trúc cơ đấy. Mà ngay cả đạt tới luyện khí kỳ đỉnh đều khó khăn. Bất quá bởi vì các đại môn phái thu không đến tư chất rất tốt đấy. Cho nên bốn thuộc tính ngụy linh gốc cũng là thu đấy. Mà kém cỏi nhất đúng là ngũ linh căn rồi. Cái kia đã không phải là lộn xộn rồi. Tu luyện tuyệt đối sẽ không có tiền đồ. Làm nhiều công ích. Loại người này tu luyện cả đời liền cả nhập môn đều khó khăn. Mà căn cứ vạn huyền chân nhân sờ mạch kiểm tra đo lường, Diệp không tự là thuộc về loại này ngũ linh căn. Hơn nửa năm chủng linh khí phi thường hỗn loạn. Hắn tư chất thuộc về hạ phẩm bên trong đích hạ phẩm. Tại vạn huyền chân nhân xem ra, kẻ này cho dù tu luyện chung thân cũng sẽ không biết đột phá luyện khí giai đoạn trước. Mà luyện khí giai đoạn trước cũng không nhất định tự so phàm giới võ lâm cao thủ cường đi nơi nào. Cho nên còn không bằng ở nhà học võ công đây này. Diệp Hạo Nhiên giờ phút này thất vọng cực độ. Bất quá cuối cùng này một cái cây cỏ cứu mạng hay vẫn là không nỡ phóng. Lại nài nỉ. Chân nhân. Khuyển tử tuy nhiên tư chất cực kém. Có thể coi như là có linh căn. Hắn hiện tại học võ đã muộn. Cho dù cái gì luyện khí giai đoạn trước đó cũng là Diệp gia ra một vị tiên nhân. Diệp không cũng không cam chịu duyên như vậy đánh mất. Cũng khó được địa khẩn cầu. Đúng nha. Tiên sư ở trên. Tiểu tử tuy nhiên tư chất không được tốt. Có thể ta có thể nếm trải trong khổ đau. Vạn huyền chân nhân soạt một tiếng cắt ngang. Châm chọc địa cười nói. Tu tiên giả thành chính là do linh căn quyết định đấy. Cũng không phải có thể chịu được cực khổ là được. Nếu không các đại môn phái đều đi trên bến tàu thu ô sinh làm đồ đệ tốt rồi. Diệp không trong nội tâm phiền muộn. Lão tử thật sự là tỏa a. Học võ công bỏ lỡ thời gian. Tu tiên lại là nhất đồ bỏ đi linh căn. Chẳng lẽ tự thật sự không để cho một con đường sống mà. Nhìn xem việc này vừa muốn hoàn. Diệp không cảm thấy được nắm chặt cơ hội. Biểu hiện một chút. Nói không chừng lão thần tiên tự hồi tâm chuyển ý nữa nha. Diệp không chủ ý quyết định cao giọng nói ra tiên sư lời ấy sai rồi. Ta nghe nói tu tiên giả thành tựu cũng không phải là do tư chất quyết định tốt nhất linh căn cũng không phải thiên linh căn. A. Diệp không lời vừa nói ra. Tất cả mọi người chằm chằm vào Diệp không xem. Diệp Hạo Nhiên trong nội tâm có chút bận tâm. Thầm nghĩ người ta tiên sư có thể nói sai mà. Ngươi một phàm nhân lại biết rõ cái gì? Bất quá Diệp Hạo Nhiên cũng không còn mở miệng ngăn cản, trông cậy vào nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Lão Phu cũng không phải đã hiểu, xin lắng tai nghe. Vạn Huyền Chân Nhân cũng tò mò chờ đợi hắn nói. Diệp không cười cười. Đối với Vạn Huyền Chân Nhân chắp tay nói ra. Hồi trở lại tiên sư. Tại hạ cho rằng. Tu tiên giả tương lai thành tựu. Lớn nhất quyết định nhân tố. Không phải tư chất. Là tiên duyên. Tốt nhất linh căn không phải thiên linh căn mà là khổ linh căn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 13. Tò. Y. E. Nơn. Duyên dễ lý giải. Cái kia chính là cùng tiên đạo duyên phận. Hoặc là cũng có thể nói vận khí. Có tu tiên giả tư chất không tệ. Nhưng lại vận khí không tốt. Tiên lộ khúc chiết. Không nghĩ qua là tẩu hỏa nhập ma. Hoặc là mới xuất đạo đã bị người chém giết. Thậm chí còn xảy ra thiên linh căn tu tiên giả tại kết đang chết bị độc trùng cắn chết tai nạn xấu hổ. Có thể sự khác biệt. Có tu tiên giả tư chất thường thường. Lại tiên duyên thật tốt. Đi ra ngoài đi ra đá đến linh bảo dị vật. Trước vinh. Cơn. Toilet nhặt được thượng cổ bí điển. Rớt xuống dưới vách núi gặp được kinh thiên thần binh. Những sự tình này đều cũng có qua đấy. Trên thực tế. Hiện tại thương Nam Đại Lục không ít nguyên anh kỳ lão yêu quái tư chất đều là bình thản không có gì lạ. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đã nhận được không ít tiên duyên. Cho nên Diệp không theo như lời xác thực rất có đạo lý. Vạn Huyền Chân Nhân lúc này vuốt vuốt chòm râu thật sự nở nụ cười. Hơn nữa ánh mắt của hắn đã ở một lần nữa dò xét thiếu niên này. Bất quá hắn không rõ chính là. Khổ linh căn vậy là cái gì đồ chơi đâu này. Diệp Hạo Nhiên trông thấy chân nhân mỉm cười nhìn xem nhi tử. Trong nội tâm an lòng. Khoan hãy nói. Kẻ đần cùng thiên tài thực có thể giúp nhau chuyển biến. Tiểu tử này cũng không biết ở đâu xem đạo lý. Đem tiên nhân đều nói đùa. Tiên duyên có thể lý giải cái kia hiền chất nói khổ linh căn là chuyện gì xảy ra a? Vạn Huyền Chân Nhân ngôn ngữ thân thiết rất nhiều. Diệp không vội vàng trả lời. Kỳ thật khổ linh căn chính là ta lúc trước theo như lời có thể chịu được cực khổ. Tiên đạo một đường. Gian nguy vô cùng. Nhất định phải có vứt bỏ tạp niệm khắc khổ tu hành quyết tâm. Mặc dù ngươi linh căn dù cho. Tiên duyên lại tốt. Không khắc khổ không cố gắng. Trễ đại tại chơi đùa hoặc là mặt khác. Kết quả là. Cũng chỉ có thể là kẻ vô tích sự. Ha ha, có lý, Diệp tướng quân, ngươi có một hảo nhi tử nha. Vạn Huyền Chân Nhân vỗ tay mà cười, ánh mắt cũng là rất thưởng thức trước mắt cái này mới 12 tuổi thiếu niên. Khuyển tử cả gan làm loạn đã quen. Chân nhân kính xin đừng nên trách mới được là. Diệp Hạo Nhiên tuy nhiên nói như vậy. Trong nội tâm cũng tại dựng thẳng ngón tay cái. Tiểu tử. Làm tốt lắm. Việc này có cửa. Diệp không cũng cười hắc hắc. Đã tưởng tượng mình cũng giá lấy phi kiếm bay đầy trời xoáy rồi. Nhưng ai biết kế tiếp Vạn Huyền Chân Nhân một câu càng làm hắn đánh về nguyên hình. Tuy nhiên ngươi nói có lý, có thể lão phu cũng không thể thua ngươi. Vẫn còn đám mây bay lượn Diệp không phản phất ngã vào sơn cốt trợn mắt nói, Vì sao? Bởi vì tính cách của ngươi không thích hợp tu tiên. Ngươi tính cách ngay thẳng yêu xúc động. Cá tính trữ thẳng không ngặt khom. Còn A thiết xuất đầu làm náo động. Ngôn từ sắc bén. Cả gan làm loạn. Ta nói rất đúng không đúng? Diệp không sửng sốt một chút, trả lời, đúng vậy, đều trúng. Cho nên ta không thể thua ngươi. Tu tiên giả dạng chính là bình tĩnh bình thản, vô dục vô cầu. Tại tu tiên giới hỗn coi trọng cũng là giấu dốt ẩn nhẫn. Lấy việc thuận hồ tự nhiên. Giống như ngươi loại tính cách này cũng cực không khỏi tại tu tiên. Vạn huyền chân nhân một phen đem Diệp không đánh đến sức sao đấy. Đã đến tuyệt vọng Diệp không nhịn không được phản bác nói. Tiên nhân lại sai rồi. Tu tiên giả vô dục vô cầu mà. Không phải. Tu tiên giả truy cầu thiên đạo truy cầu trường sinh. Đây chính là bọn họ dục vọng. Mỗi lần cảnh giới tăng lên. Mỗi lần lực lượng gia tăng, tu tiên giả không thịnh hành phấn mà. Đạt được lợi hại pháp bảo không kích động mà. Tiên nhân mình không phải là như vậy mà. Lại thế nào là vô dục vô cầu đâu này? Một phen đem vạn huyền chân nhân rõ ràng hỏi được á khẩu không trả lời được. Diệp hạo nhiên sợ chọc giận chân nhân. Tranh thủ thời gian quát. Làm càn. Ngươi cái này hỗn tiểu tử sao có thể như thế trách tiên vấn sư. Bất quá Diệp hạo nhiên không rống phản tốt. Một rống Diệp không càng là nhịn không được. Đón lấy lớn tiếng nói. Tu tiên tuy nhiên thần kỳ. Có thể trong mắt của ta cùng luyện võ là đồng dạng đạo lý. Nếm trải trong khổ đau. Mới là người thượng nhân. Tiên giới xác thực gian nguy. Ẩn nhẫn giấu dốt đó là bởi vì ngươi không có lực lượng đủ mức. Nếu như một cái tu tiên giả đã đạt tới tiên đạo đỉnh cái kia thì tại sao muốn ẩn nhẫn đâu này? Lúc này vạn huyền chân nhân tìm được hắn trong lời nói lỗ thủng rồi trách mắng, ngươi nói không sai. Nếu ta là đệ nhất thiên hạ tiên nhân, ta đương nhiên không cần ẩn nhẫn. Nhưng chân chính đứng tại tiên đạo đỉnh đấy. Lại có mấy người. Sợ sẽ là sợ loại người như ngươi không có lực lượng. Rồi lại cả gan làm loạn tiểu tử. Biết rõ ta vì cái gì không thua ngươi mà. Lớn nhất nguyên nhân chính là sợ ngươi cái này ăn không được thiệt thòi tính cách cho ta Hoàng Châu vạn gia rước lấy diệt môn thảm họa. Vạn huyền chân nhân chỉ vào Diệp không lại trách mắng. Tư chất ngươi lại. Như cái này xúc động đường hoàng tính tình không thay đổi. Là không có môn phá dám thu ngươi đấy. Diệp không cũng bị nói ra tâm hỏa. Cười lạnh nói. Đàn ông đại trượng phu. Đem làm cười tắt thì cười. Đem làm mắng tắt thì mắng. Gặp chuyện bất bình coi như một tiếng rống. Nếu là sợ đông sợ tây. Vĩnh viễn không ngày nổi danh. Cả ngày kẹp lấy cái đuôi. Người này sống được lại cỡ nào không có tí sức lực nào. Tất yếu nhẫn nại cần phải có. Ta cũng hiểu rõ. Thế nhưng mà nếu như mọi chuyện muốn nhẫn. Gặp được đối thủ muốn nhẫn. Gặp phải đồng môn cũng phải nhịn. Gặp được tu vị cao bó tay bó chân. Gặp được tu vị thấp người phải sợ hãi ra giả heo ăn thịt hổ. Có ý tứ mà. Có niềm vui thú mà. Còn có. Gặp được mỹ thực muốn nhẫn. Gặp được mỹ nữ cũng phải nhịn. Cái này tiên gọn gàng cũng quá không thú vị rồi. Coi như là sống 1000 năm. Cũng không quá đáng là cái 1000 năm chê cười. Diệp không nói xong. Nhịn không được lại ác làm mà hỏi thăm, dám hỏi tiên sư thọ bao nhiêu. Bây giờ còn là sử nam a. Nhân sinh của ngươi có niềm vui thú đáng nói mà. Ngươi thật quá mức. Diệp Hạo Nhiên rốt cục nhịn không được. Lúc trước tranh luận lại kịch liệt hắn đều không có quá nhiều ngăn lại. Trông cậy vào nhi tử có thể thuyết phục chân nhân. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng hỏi người ta tiên nhân có phải hay không xử nam. Là trọng yếu hơn là vạn huyền chân nhân lại bị hỏi được đỏ mặt tía tai. Xem ra thật sự là hỏi rồi. Còn bên cạnh nhị phu nhân tam phu nhân vậy mà cũng khống chế không nổi đấy. Rất chói tai địa nở nụ cười một tiếng. Diệp Hạo Nhiên không ra tay không được. Thực đem tiên sư nhắm trúng thẹn quá hóa giận giết hắn một môn cũng không còn địa phương nói rõ lý lẽ đi. Tiểu tử này gây tai họa tính cách thật đúng là bị tiên sư nói lên rồi. Ngươi thật quá mức. Diệp Hạo Nhiên gầm lên giận dữ. Vung tay một cái bàn tay thô. Nhắc tới lần hắn là thật sự nổi giận. Cái này bàn tay đánh cho Diệp không cả người đều đứng không yên. Diệp không kêu rên một tiếng. Đã bị phiến ngã vào vạn huyền chân nhân bên người chủ tọa trên bàn bát tiên. Lần này đánh cho hắn nửa bên mặt nhanh chóng sưng. Ghé vào bàn lớn ven đứng không dậy nổi. Bất quá ngay tại hắn bổ nhào tại trước bàn lúc. Ánh mắt của hắn mạnh mà sáng ngời. Trước mắt một vật. Gắt gao hấp dẫn ở ánh mắt của hắn. Chân nhân. Đầy tớ nhỏ cuồng vọng lớn mật. Thật sự đáng giận. Cũng trách ta trì gia không nghiêm. Thỉnh chân nhân ngàn vạn không được trách móc. Tha thứ tắc thì cái. Diệp Hạo Nhiên chẳng quan tâm hỏi Diệp không tranh thủ thời gian đối với vạn huyền chân nhân bồi tội. Không nghĩ tới vạn huyền chân nhân. Vốn là tức giận. Tận lực bồi tiếp sững sờ. Đợi Diệp Hạo Nhiên bồi tội về sau. Hắn vậy mà vừa cười rồi. Diệp tướng quân. Ngươi sinh ra một cái hảo nhi tử. Tuy nhiên ngôn từ quá kích. Nhưng cẩn thận nghĩ đến. Những câu có lý. Lão phu đời này trước 150 năm không hề niềm vui thú đáng nói. Hiện tại ngẫm lại thật sự là không thú vị. Này sẽ trở về nhất định phải lấy cái nương tử. Ha ha. Hay vẫn là kẻ này điểm tỉnh ta nha. Vạn huyền chân nhân nói xong vỗ vỗ bên người nằm sắp lấy Diệp không. Đứng người lên liền cáo từ rồi. Diệp tướng quân ta ý đồ đến đã xong. Cái này liền cáo từ rồi. Vô liêm sĩ còn không tại chân nhân khoan hồng độ lượng. Diệp Hạo Nhiên lại một cước đá vào Diệp không trên mông đít. A, chân nhân tha thứ, chân nhân cảm ơn, ta là người tự yêu nói hưu nói vượng đấy tát. Úi, cha ta đánh cho quá nặng, không thể lại đánh. Ha ha. Vạn huyền chân nhân cười to một hồi. Trước khi đi lại dặn dò. Ngươi mặc dù nói có đạo lý. Có thể sau bất kể là tại tu tiên giới hoặc là nhân gian. Không có thực lực thời điểm. Hay là muốn ít xuất hiện. Nhớ lấy. Ít xuất hiện. Dạ dạ phải Diệp không cúng quyết trả lời. Có thể ánh mắt hắn ánh mắt lại còn dừng lại tại trên mặt bàn. Không phải hắn không tôn trọng chân nhân. Mà là thứ này quá hấp dẫn hắn ánh mắt rồi. Hắn xem xét. Tự đoạn đuôi mù thần rồi. Vật gì có thể như thế hấp dẫn Diệp không? Đương nhiên không phải mỹ nữ. Mà là trên bàn cái kia cuốn trắng noãn như ngọc quyển sách. Cái này bị vạn huyền chân nhân bốn phía nghe ngóng. Cuối cùng xem xét phi vô dụng chi vật Diệp ra sách quý. Lại dường như đem Diệp không hồn phách cho hấp đi. Tự giống như lão sắc hủy trông thấy nữ nhân bộ ngực. Nhìn chầm chầm vào tự không có ly khai rồi. Cái kia bản giống như phế vật sát. Có thể làm cho Diệp không quên đau đớn như thế nhìn chăm chú nguyên nhân là. bìa mặt bên trên dùng chữ Hán viết: Ngũ hành thăng tiên kinh. Ông trời, O, Y, dĩ nhiên là chữ Hán. Ta không phải một người tại chiến đấu. Diệp Không trong nội tâm một thanh âm đang hô hoán lấy, cái loại này kích động quả thực không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt rồi. Tại Diệp Uy dẫn hắn theo học quán tới, đã đối với hắn nói đi một tí sự tình. Ví dụ như cái này Diệp gia sách quý, còn có bị Vạn Huyền chân nhân nhận định vi đồ bỏ đi vân. Vân, đợi một tí. Thứ này đối với người khác là đồ bỏ đi, nhưng đối với Diệp Không cái kia chính là chí bảo rồi. Ai kêu hắn cũng là địa cầu đến đấy? Hay vẫn là người Trung Quốc đâu này? Nếu như đến người Mỹ, cho dù biết rõ đây là chữ Hán cũng không biết bên trong nội dung a. Là tối trọng yếu nhất, xem sách này tên cái kia chính là tu tiên điển tịch nha. Diệp Không chẳng quan tâm người khác. Thừa dịp Diệp Hạo Nhiên mời đến Vạn Huyền chân nhân ly khai, hắn tự vội vàng đem trên bàn sách quý cầm ở trong tay. Cái này tùy tiện một phen, càng là vui mừng quá đỗi. Đây đúng là một bản tu tiên công pháp, là mấy ngàn năm trước một quả địa cầu xuyên việt đến tiên sư sở hữu. Mở sách đoạn thứ nhất tự làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Hắc bằng hữu, hoan nghênh đi vào Thương Nam Đại Lục. Nhìn thấy quen thuộc văn tự có phải hay không rất vui vẻ? Ta cũng hiểu được rất vui vẻ. Bất quá đoán chừng ta là không thấy được ngươi rồi. Ta đã vượt qua thiên kiếp, ở lại đây thế giới thời gian đã không nhiều lắm rồi. Cái này bản ngũ hành thăng tiên đã là ta tu luyện hơn nghìn năm tổng kết. Coi như đây là ta lưu cho ngươi cái này đồng hương lễ gặp mặt Phật a. Bất quá chờ ngươi chứng kiến quyển sách này, có lẽ thời gian đã qua một ngàn năm, hoặc là một vạn năm. Ai biết được? Hoặc là đại lục này vĩnh viễn cũng sẽ không có người nhận thức Hán ngữ a. Cái thế giới này thật sự rất đồ phá hoại, nhớ kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào. Nếu như có thể, thật sự rất nhớ hồi trở lại địa cầu. Ngươi hiểu những này văn tự? Không biết chuyện gì, Diệp Hạo Nhiên đã đi trở về phòng khác. Bởi vì Vạn Huyền chân nhân nghe xong Diệp Không lời nói, khó được đề cao điệu một bả, cũng không có đi ra ngoài, đứng tại phòng khách cửa ra vào tự giá pháp khí rời đi. Cho nên Diệp Hạo Nhiên trở về được nhanh như vậy. Ta, Diệp Không đầu óc rất nhanh đề một chuyến. Vạn Huyền chân nhân biến cao điệu rồi, mà Diệp Không lại ít xuất hiện rồi. Nghĩ đến Vạn Huyền chân nhân ly khai dặn dò, còn có vừa rồi cái kia địa cầu đồng hương nhắn lại, Diệp Không lập tức cười cười. Ta như thế nào hội nhận thức những này chữ đâu rồi? Thật kỳ quái chữ. Nguyên một đám khối lập phương đồng dạng. Không biết ngươi nhìn cái gì vậy? Diệp Hạo Nhiên y nguyên nộ khí không tiêu, theo Diệp Không trong tay tóm lấy sách quý, trách mắng: ngươi cái này nghịch tử, ngươi biết hôm nay nhiều nguy hiểm sao? Tiên sư cũng là ngươi có thể trách cứ chế nhạo hay sao? Diệp Không cúi đầu lầm bầm nói: tiên nhân cũng là giảng đạo lý a, người ta chân nhân đều nói ta có lý rồi. Phía sau nhẫn nhịn khí nhị thái thái rốt cục có cơ hội nói chuyện. Hừ hừ một tiếng nói: ta nói đừng cho hắn đến càng muốn hắn đến, chỉ biết cho Diệp gia mất mặt. Hồ đồ! Diệp Hạo Nhiên quay đầu lại trừng nhị phu nhân liếc. Trong nội tâm cũng là hận cực kỳ nữ nhân này. Nếu không phải nàng chen vào nói, nói không chừng chân nhân sẽ đem Diệp Không cho nhận. Bất quá Diệp Không tiểu tử này cũng là đáng giận rất. Ngươi không thể cùng tiên sư khách khí một chút mà. Nói không chừng Vạn Huyền chân nhân nhìn ngươi tính tình cũng không phải hư hỏng như vậy, tự mang ngươi trở về nói rồi. Tóm lại, bất kể thế nào nói, hiện tại cũng đập phá. Diệp Hạo Nhiên nhìn xem lão bà của mình, lại nhìn xem Diệp Không, càng nghĩ càng nín thở. Chính mình chuẩn bị rất lâu, hiện tại thất bại thảm hại, sẽ đem hai người này xem thành đầu sỏ gây nên. Trong nội tâm cái kia khí nha tự đừng nói nữa. Phanh! Diệp Hạo Nhiên mạnh mà một quyền nện ở cái kia trương đàn một trên bàn bát tiên, đem cái kia lao giống như cục sắt tựa như cái bàn ném ra một cái đại lỗ thủng. Diệp Không đi Diệp gia từ đường đối với tổ tôn tự xét lại, không thay đổi điệu rơi xấu tính không được đi ra. Diệp Hạo Nhiên cái này chỗ nghỉ tạm phạt quyết định, đây là lại để cho Diệp Không diện bích suy nghĩ qua rồi. Bất quá đối với lấy lão bà cũng không tiện đem làm đường quở trát. Nhìn hầm hầm hai mắt, hầm hừ địa đi ra ngoài. Diệp Không ngược lại không quan tâm cái gì diện bích suy nghĩ qua. Bất quá lại để cho hắn khó chịu chính là kinh thư nhà lão tiếu, ngươi đem cái kia ngũ hành thăng tiên kinh cho bản thân xem một chút đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 14 giờ y e b ra từ đường. Ngay tại nội viện trung tâm bộ vị là một cái độc lập tiểu viện. Ở giữa phòng lớn thờ phụng Diệp gia liệt đời tổ tiên linh vị. Phòng lớn gian sau thì là một cái trương bày thất, treo những cái kia đã từng huy hoàng qua tổ tiên bức họa cùng sự tích, còn bày đặt gia phổ. Diệp Không cũng không có vội vã đi từ đường, bởi vì Diệp Uy đối với hắn nói, suy nghĩ qua trước khi trước tiên có thể về nhà cùng Trần Cửu Nương cáo biệt thoáng một phát. Hơn nữa cái này đối với tổ tôn suy nghĩ qua cũng là có quy củ đấy, không thể dơ bẩn. Cho nên mỗi qua 5 ngày có thể ra tới một lần, gội đầu tắm rửa ngủ ngon giấc. Diệp Uy nói hắn thật nhiều năm trước cũng bị lão tiếu nhốt vào đi một hồi. Khó khăn nhất chống cự đúng là ban đêm. U ám rất khủng bố, lại không có địa phương ngủ, đều phải lạy lấy đấy. Mặt khác, tự là suy nghĩ qua trong lúc không thể ra Diệp phủ, Diệp Không đối với mấy cái này lại không sao cả rất. Huyễn phiến đã thấy nhiều, chỉ cần không phải thật sự có huyễn, hắn còn không sợ. Về phần không thể ra phủ, hắn vốn không có ý định đi ra ngoài. Duy nhất phiền muộn chính là nếu như có thể đem cái kia bản tu tiên kinh thư làm đến thì tốt rồi. Bất quá Diệp Không cũng không có đối với Diệp Uy đề kinh thư sự tình. Vừa rồi hắn cũng đã biểu hiện ra đối với cái kia sách quý quá mức chú ý. Nếu như tiếp tục chầm chầm vào hỏi, người khác hội hoài nghi đấy. Đến lúc đó, đơn giản nhất một cái nghi vấn, ngươi là tại sao biết những này chữ vuông hay sao? Cái này hắn tự trả lời không được rồi. Trên sách xem hay sao? Cái đó quyển sách lấy ra xem xét. Nằm mơ mộng thấy hay sao? Cái này mẹ của nàng cũng quá giật. Được rồi, bất kể như thế nào, trở về cùng lão nương cáo biệt tự đi suy nghĩ qua a. Quyển sách kia chỉ cần tại Diệp gia, vậy là tốt rồi xử lý. Tổng có cơ hội làm đến đấy. Diệp Không cảm ơn đại ca, bước nhanh đi ra nội viện, trở lại chính mình ở tiểu viện. Phát hiện tại đây thậm chí có một cái khách không mời mà đến. Người tới là Tam Thái Thái. Lẽ ra những này phu nhân là từ đến cũng không tới nơi này đấy. Cho dù muốn Trần Cửu Nương làm công việc, thì ra là phái cái nha hoàn lão mụ tử đưa tới. Hôm nay cái này Tam Thái Thái vì sao tự mình hạ mình đến đây đâu này? Trông thấy Diệp không trở về, Tam Thái Thái tự nhiên hư tình giả ý mà đem Diệp không một hồi khoa trương. Trần Cửu Nương đã thụ sủng nhược kinh rồi. Ngày bình thường cái đó trông thấy Tam Thái Thái như vậy cùng nói vui mừng sắc đâu này. Tam Thái Thái kế tiếp lời nói, lại để cho Diệp không minh bạch nàng ý đồ đến rồi. Nàng đây là tới lộ ra tin tức. Nói nếu không phải nhị thái thái trước khi cái kia viên ngăn cản lời nói, Diệp không hiện tại đoán chừng cũng đã đi theo tiên người tu hành đi. Cảm tình nữ nhân này là chuyên môn đến châm ngòi đấy. Diệp không tuy nhiên trong nội tâm hận cực kỳ nhị thái thái từ đó cản trở, thế nhưng không muốn bị Tam Thái Thái cho rằng thương sự. Vì vậy Diệp không đối với lão nương nói muốn đi đối với tổ tông suy nghĩ qua. Sau đó cầm vài món giày một ít quần áo, rồi rời đi nhà mình tiểu viện. Đi về hướng Diệp ra từ đường trên đường, Diệp không phát hiện sau lưng tiếng nghị luận lại thay đổi. Ai, ngươi biết mà. Hôm nay tiên nhân đến Diệp ra thu đồ đệ rồi, chọn lựa cả buổi. Chỉ có một người hữu thần tiên tư chất. Ai nha, vận khí tốt như vậy. Ừ. A, kẻ đần nha. Hắn mẹ của nàng thật sự là gặp may mắn nha. Bất quá, hắn như thế nào không có cùng tiên nhân cùng đi đâu này. Ha ha, ngươi đây cũng không biết. Hắn mặc dù có tư chất, nhưng lại là nhất đồ bỏ đi tư chất, kém cỏi đến thần tiên đều nhịn cười không được. Rất mất mặt đây này. Là như thế này a. Đồ bỏ đi tự là đồ bỏ đi. Hắn vốn chính là cái đồ bỏ đi nha. So người ta không có tư chất còn mất mặt đây này. Ha ha, ai nói không phải đâu rồi. Hiện tại bị phạt đi từ đường suy nghĩ qua nha. Tiên nhân cái bản bản. Lão tử sớm muộn muốn rút miệng của các ngươi. Diệp không trong nội tâm mắng, quay đầu hướng hai gia đình cười nhạt một chút, quơ cánh tay thảnh thơi mà đi. Đi vào Diệp gia từ đường lúc, Diệp không lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Chỉ thấy từ đường bên ngoài bao quanh không ít tên lính, phòng thủ sâm nghiêm bộ dạng. Không rõ từ đường tại sao phải phái nhiều như vậy tên lính thủ vệ. Hẳn là có người đến trộm Diệp gia tổ tôn linh vị hay sao? Diệp không tuy nhiên kỳ quái, cũng không có hỏi. Vác lấy ban đêm khoác trên vai áo khoác ngoài đi qua. Vừa muốn vào cửa, vừa vặn trông thấy Diệp Hạo Nhiên theo bên trong bước đi ra. Hắn tới làm gì? Tới tìm ta, xem ta có hay không đến. Diệp không trong nội tâm một hồi nghi hoặc, vội vàng thân thể hơi nghiêng, nhượng suốt đường tới. Diệp Hạo Nhiên rõ ràng nộ khí không tiêu, đi đến Diệp không trước mặt, hừ lạnh một tiếng, mới bước nhanh đi nha. Không phải tới tìm ta nha, vậy hắn là tới làm gì đây này? Diệp không cúi đầu, suy nghĩ. Vượt qua cái kia cao cao đại cánh cửa, đi vào thủ vệ sâm nghiêm từ đường ở bên trong. Nhắc tới từ đường ở bên trong còn hãy cùng hắn, phòng của hắn không giống với giữa ban ngày tự u ám mát sương sương đấy. Vào nhà về sau tự có một loại nhảy vào nước lạnh ở bên trong cảm giác. Cái này sẽ không thực mẹ của nàng có ủy a. Diệp không trong nội tâm chiếp bông đấy. Trong nội tâm tự phiền muộn. Bên ngoài nhiều người như vậy, bên trong như thế nào một người đều không có đâu này. Nếu như là ở địa cầu, Diệp không nhất định sẽ cười to ba tiếng, không có hiểu sợ cộng lông nha. Có thể tại đây Thương Nam Đại Lục có hiểu hay không, thật đúng là khó mà nói. hắn nhẹ chân nhẹ tay đều đi vào. Chỉ thấy từ đường trung ương là một cái cẩm thạch lan can vây ra hình tròn. Hình tròn chính giữa cũng là một cái bạch ngọc gọt giữa hình tròn. Hình dung như thế nào? Hãy cùng Bắc Kinh Thiên Đàng có chút tương tự. Bên ngoài từng vòng lan can, chính giữa một cái kho lúa kiểu kiến trúc. Bất đồng chính là Bắc Kinh trung gian là cao lớn kỳ nam điện. Diệp gia đó là bạch ngọc điêu tháp hình dáng vật thể. Bên trên bày biện tất cả lớn nhỏ cao thấp vô số tổ tôn bài vị. Cái này Diệp gia thật đúng là mẹ của nàng nhân khẩu thịnh vượng. Diệp không kinh ngạc phát hiện. Cái này linh vị tháp còn không phải Diệp gia tổ tôn toàn bộ. Cái này linh vị tháp cung phụng chỉ là Diệp gia tất cả đức tôn. Thì ra là Diệp gia lịch đại có quyền thế người. Hoặc là Diệp gia ra danh nhân. Đại quan. Mà thêm nữa Diệp gia chi nhánh linh vị thì là đặt ở phòng lớn dựa vào tường bên cạnh trên bàn. Số kia lượng thêm nữa. Đồng dạng trông đi qua. Rậm rạp chằng chịt. Chính giữa làm đẹp lấy đèn trong. Rất là tam người. Cao lớn ngưng thực vách tường. Trống rỗng trong không gian có u ám gió đang lưu động. Trong tầm mắt không ai. Lại tràn đầy người chết linh vị. Mà ngay cả Diệp không cái này lớn mật vương cũng nhịn không được nữa sợn hết cả gai ốt. Không dám lớn tiếng hô hấp. Dẫn theo gót chân chậm rãi đi vào trong. Diệp không. Ai nhà má ơi. Đột nhiên sau lưng một tiếng đem Diệp không sợ tới mức khẽ run rẩy. Dựa lưng vào tường quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái sắc mặt cũ kỹ lão đầu đứng tại từ đường cửa ra vào. A, là tiên sinh. Diệp không phát hiện đến chính là Trương Ngũ Đức tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy tiên sinh tiến đến nói chuyện. Không cần, Diệp gia từ đường ta một ngoại nhân bất tiện tiến. Trương Ngũ Đức như trước bản lấy cái kia trương không có biểu lộ mặt mo. Dương Dương tự đắc trong tay cầm lấy vài cuốn sách nói ra. Nghe nói ngươi muốn diện bức. Cho ngươi tiện đưa vài cuốn sách đến. Tuy nhiên Trương Ngũ Đức mặt không biểu tình. Khẩu khí cũng là dĩ vãng đồng dạng bình thản. Có thể Diệp không lại cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy. Cảm ơn tiên sinh. Diệp không tiếp nhận sách. Phát hiện phần lớn là thi từ ca phú, trong đó cũng kẹp lấy hai quyển dị vật chuyện lạ sát. Trương Ngũ Đức nhìn xem Diệp không. Ánh mắt cũng chậm chậm ôn hòa rồi. Nói ra. Chuyện của ngươi ta vừa nghe nói. Đã không có tốt linh căn. Cái kia cũng không cần tưởng thần tiên sự tình rồi. Hay vẫn là an tâm học giỏi thi từ a. Diệp không tuy nhiên không phải như vậy tưởng. Nhưng đối với thiệt tình quan tâm hắn người. Hắn cũng phản bác không được. Nhẹ gật đầu. Đại khái là nhìn ra Diệp không tâm tư. Trương Ngũ Đức đột nhiên tay áo vung lên. Thò tay vuốt Diệp không đầu. Ngẩng đầu thở dài. Hài tử. Kỳ thật không tu tiên cũng không phải chuyện xấu. Ngươi có phải hay không cảm thấy phàm thế nhân gian nhân tình nóng lạnh sinh tồn tàn khốc đâu này? Có thể kỳ thật tu tiên giả trong lúc đó. Đó mới là thật sự tàn khốc. Giết người đoạt bảo. Giết người tìm niềm vui. Vì một câu đã diệt đối phương một môn. Những điều này đều là rất bình thường đấy. Chậm rãi ngươi cũng sẽ biết trở nên tàn khốc. Trở nên vô tình. Vi đi một tí cái gọi là bảo vật. Đạo nghĩa. Liêm sĩ. Thậm chí thân nhân tánh mạng. Cũng có thể không quan tâm. Tiên sinh không hy vọng ngươi cũng trở thành người như vậy. Diệp không cảm thấy Trương Ngũ Đức trong lời nói rất có cảm xúc. Ngẩng đầu hỏi. tiên sinh, ngài vì cái gì như thế tin tưởng tu tiên giả ở giữa sự tình đâu này? Ngài cũng là tiên nhân mà. Trương Ngũ Đức lắc đầu, ta cho dù có linh căn cũng sẽ không biết đi đến con đường này. Rất rõ ràng Trương Ngũ Đức có câu chuyện, thế nhưng mà người ta không muốn nói cũng không có biện pháp. Diệp Không lại nói, tiên sinh, mặc kệ về sau ta là tiên giới hay vẫn là phàm giới, cũng mặc kệ ta có phải hay không sẽ có ngày nổi danh, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối với thiện ác ân cừu chấp nhất, cũng sẽ không biết thỏa hiệp tại bất luận cái gì cường lực cùng lợi dụng. Cho tới bây giờ trên mặt không lộ vẻ gì, Trương Ngũ Đức lại cười rồi, vuốt Diệp Không đầu mỉm cười nói, không buông bỏ không thỏa hiệp. Hảo hảo hảo, ngươi là một cái hảo hài tử. Này, bạn thân không phải hài tử. Trương Ngũ Đức đi về sau, Diệp Không cầm sách đi vào từ đường phía sau, tìm cái chăn đệm, đặt ở lớn nhất một chi ngọn nến phía dưới, đọc sách giết thời gian. Bất quá Diệp Không đối với những cái kia thi từ thật sự không có hứng thú. Cuối cùng vẫn là lật lên linh vật chí. Bên trong ghi lại không ít linh thú cùng linh thảo đặc tính. Đương nhiên, Diệp Không hoàn toàn cảm thấy thú vị. Hắn cũng không trông cậy vào có bao nhiêu dùng. Bởi vì căn cứ trên sách ghi lại, những này linh thú linh thảo chính thành đô diệt tuyệt. Nhánh một cái đến buổi tối, bên ngoài có tên lính hô ăn cơm đi. Tại từ đường tự xét lại vẫn phải là ăn cơm đấy. Hãy cùng tên lính một khối ăn. Đối với còn lại mấy cái bên kia thiếu gia mà nói, ở đây thức ăn cái kia gọi cơm rau dưa. Nhưng đối với Diệp Không mà nói, cái này thức ăn so với chính mình ở nhà còn tốt hơn đây này. Đây là thịt heo mà. Như thế nào thơm như vậy đâu này. Ăn lấy còn rất có kính đây này. Diệp Không gặm một khối đại xương cốt hỏi, cái kia tham gia quân ngũ lĩnh đội là cái bách phu trưởng. Gọi Liễu Trường Thanh cười nói, bác thiếu gia, cái này ngài cũng không biết. Đây là thiết bị mang ngưu thịt. Đừng nhìn cái này thiết bị mang ngưu bên ngoài da cùng thiết tựa như. Bên trong thịt đừng đề cập nhiều thơm. A, thiết bị mang ngưu, rất khó đánh tới a. Diệp Không kinh ngạc mà hỏi thăm. Đó là đương nhiên, đây chính là trung phẩm linh thú đây này. Liễu Trường Thanh lại đắc ý nói, nếu không phải ta lần này theo đại doanh khi đi tới trùng hợp đánh tới, đại gia hỏa cũng nếm không đến tiên đây này. Cái này thương nam đại lục bên trên đối với dã thú cũng là có khác nhau đấy. Heo dê tự thuộc về gia cầm gia súc rồi. Chỉ nói dã thú, hoặc là gọi linh thú, chia làm cấp tột cùng. Thượng giai, trung giai, hạ cấp, không giai. Mỗi giai trong lúc đó lại chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nói như vậy, không giai linh thú tự là chỉ không có tu luyện linh thú, hãy cùng người đồng dạng, là không có có linh căn đấy, cũng không mang theo trời sinh pháp thuật. Bất quá nếu không có pháp thuật, những này linh thú cũng là rất lợi hại đấy. Có rất lực, có mang độc tố, có cái nhức đầu. Tóm lại, loại này linh thú là người bình thường có thể đối phó đấy, nhưng là không dễ dàng đối phó. Về phần có giai linh thú cũng không phải là người bình thường có thể đối phó đấy. Cái kia được tu tiên giả ra tay. Bất quá cái loại này linh thú là sẽ không xuất hiện tại trên đường cái đấy. Bởi vì chúng cũng tu luyện, cũng phải phi thăng. Đã đến thượng giai tự khai mở linh trí rồi. đã đến cấp tột cùng có thể hóa hình người rồi. Mà loại này thiết bị mang ngưu tự là thuộc về không giai trung phẩm linh thú. Tưởng cái này Bách Phu Trưởng có thể giết chết một cái không giai trung phẩm linh thú. Đoán chừng cũng là không đơn giản rồi. Diệp Không gật đầu khen, Liễu tướng quân võ công cao siêu, chúng ta cũng đi theo hưởng lộc ăn. Liễu Trường Thanh bị Diệp Không gọi tướng quân, trong nội tâm sảng khoái. Lúc này bên cạnh có tên lính cười nói, bác thiếu gia, ngài có thể đừng nghe hắn khoác lác. Cái kia thiết bị mang ngưu nhiều cứng rắn da, bao nhiêu khổ người. Nếu không phải hắn vừa vặn gặp phải chính là bị thương nặng thiết bị mang ngưu, cho dù Diệp tướng quân dẫn người xuất mã cũng không nhất định khiến cho định đây này. Liễu Trường Thanh mặt già đỏ lên, cả giận nói, bất kể là không phải trọng thương, ngươi hôm nay có thể nếm đến thiết bị mang ngư vị, tổng là vì ta đi. Cái kia tên lính vậy mà không sợ hãi hắn, lại nói còn có mấy cái huynh đệ bị thương đây này. Diệp Không xem bọn hắn tranh chấp, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, người đó, ngươi đừng nói nữa. Bất kể như thế nào Liễu tướng quân cũng coi như cho mọi người cải thiện thức ăn rồi. Ha ha! Liễu tướng quân ngài cũng đừng nóng giận. Vị kia huynh đệ cũng là đau lòng có huynh đệ bị thương. Tất cả mọi người nói ít đi một câu. A! Uống rượu! Ăn thịt! Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 15. M. Uống nói Diệp Không cái này bác thiếu gia. Gia đình nha hoàng không sợ hãi hắn. Có thể những cái kia bên ngoài định kỳ thay phiên tên lính chưa quen thuộc tình huống nha. Đem hắn đem làm chuyện quan trọng đâu rồi. Hắn cái này vừa nói lời nói, mọi người tự cũng không gặm âm thanh rồi. Đến uống rượu. Diệp Không cùng Liễu Trường Thanh ngồi ở một bàn. Liễu Trường Thanh xem bác thiếu gia cho mình rót rượu, miệng nói không dám, tranh thủ thời gian nhận lấy. Cho Diệp Không cũng đảo mãn rồi. Diệp Không cười nói, ta là tới đối với tổ tôn tự xét lại đấy, làm sao có thể uống rượu đây này. Thiếu uống một chút a, kỳ thật ta cũng không cần phải uống. Liễu Trường Thanh cử động tiểu ngó chén, không nỡ uống cạn, nhấp một miệng lớn. Ta đây hãy theo Liễu tướng quân cũng uống một chén a. Diệp Không cũng nhấp một miếng. Đầu một hồi uống thương nam đại lục rượu. Số ghi không cao, cũng không quá thấp. Hương vị cũng không tệ lắm, còn mang theo cổ cỏ xanh hương. Hảo tử. Diệp Không buông bát rượu, lại hỏi, cái này thiết bị mang ngưu lợi hại như vậy nha, đều bị trọng thương còn hại mấy cái huynh đệ bị hao tổn mới bắt được nó. Đương nhiên lợi hại. Liễu Trường Thanh nói ra, cái này thiết bị mang ngưu cái đầu có 3-4 chỉ bình thường ngưu lớn như vậy. Cái kia da càng là thép thương đều chọc không phá. Có thể lợi hại. Liễu Trường Thanh nói xong, lại thở dài. Bất quá cái kia da, xương cốt, còn có sừng, cái kia đều là đồ tốt nha. Da có thể làm áo giáp, xương cốt có thể làm thuốc, sừng có thể làm vũ khí. Muốn không thế nào là trung phẩm linh thú đây này. Không giai trung phẩm tự lợi hại như vậy. Diệp Không miệng liệt liệt, lại hỏi, vậy tại sao quốc gia không nhiều lắm giết một điểm thiết bị mang ngưu? Như vậy các huynh đệ áo giáp không phải lại nhẹ nhàng lại càng rắn chắc nữa nha. Liễu Trường Thanh cười nói, ngươi cái này nói người thường lời nói rồi. Cái này thiết bị mang ngư vừa xuất hiện tự là một đám. Mấy ngàn chỉ nha. Đừng nhìn nó chỉ là trung phẩm linh thú. Số lượng càng nhiều tự khủng bố rồi. Coi như là tiên nhân cũng không dám chọi cứng đấy. Cái kia thủy triều tự như vọt xuống đến. Ngươi tới cái hơn 10 vạn đại quân cũng không được việc. Bị nó xông lưỡng qua lại đều chết sạc. Vì da của bọn nó. Cái này có lợi nhất mà. Nguyên lai là như vậy. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ. Đón lấy lại rất liều lĩnh đấy. Dường như đột nhiên nhớ tới mà hỏi thăm a. Cha ta buổi chiều đến chuyện gì? Nói chính khoái hoạt địa Liễu Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, nói ra, dường như là phóng cái gì đó a. Liễu Trường Thanh cũng là người cơ trí. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Tranh thủ thời gian đối với Diệp không nói ra. Bác thiếu gia, ngài cũng đừng hại ta. Ngài muốn hỏi cái gì chính mình hỏi tướng quân. Nói thật ta cũng không rõ sợ tướng quân vào nhà đã làm nên trò gì. Vừa rồi câu nói kia, ngài coi như không nghe thấy. Nghe thấy được cũng đừng nói là tiểu nhân nói. Ha ha, nhìn ngươi khẩn trương đấy, ta tự thuận miệng vừa hỏi ta còn có thể hại ta cha hay sao? Hay vẫn là ngoại quốc gian tế hay sao? Diệp không tùy tiện nói. Cái kia Liễu Trường Thanh nhìn xem Diệp không? Cảm thấy cũng đúng. Chính mình có phải hay không quá mức cảnh giác rồi? Cái này bác thiếu gia tuy nhiên hôm nay đã trúng tướng quân trách phạt. Mà dù sao là phụ tử. Huống chi Diệp tướng quân cái kia cũng không phải cái gì quân sự cơ mật. Nói cũng đã nói. Kỳ thật thủ vệ tên lính không có việc gì là không cho phép tiến từ đường đấy. Hôm nay vừa vặn Liễu Trường Thanh theo cửa ra vào cái kia qua. Vừa vặn trông thấy Diệp Hạo Nhiên bóng lưng. Thấy hắn kính hương sau đó ở bên trong tế đàn hộp ngọc tử cái kia sờ lên. Cuối cùng run lấy cái chìa khóa đi tới. Liễu Trường Thanh cũng rất dễ dàng phỏng đoán đến Diệp Hạo Nhiên là hướng trong hộp bỏ vào thứ kia rồi. Đến đến, uống rượu. Uống. Hai người uống vào không nhiều lắm rượu, trong nội tâm lại có tất cả tính toán. Diệp không nghe Liễu Trường Thanh một câu. Trong nội tâm đại chấn. Hắn vốn tự suy đoán lão tiếu đến từ đường là có nguyên nhân đấy. Nếu không Diệp Hạo Nhiên lúc ấy đều khí thành hình dáng kia. Chẳng lẽ đến thắp hương ngôi giận mà. Lại nghe Liễu Trường Thanh một câu, hắn trong đại não phản phất có lôi điện lóe lên. Ba. Một bản trắng noãn như ngọc sách xuất hiện. Đúng. Có khả năng. Có nhiều khả năng. Quyển sách này là Diệp gia truyền gia chi bảo. Diệp Hạo Nhiên rất có thể đem hắn đặt ở từ đường ở bên trong. Nếu quả thật cái kia dạng, thật là có duyên nha. Vừa vặn bên cạnh tự xét lại bên cạnh tu tiên. Diệp không trong nội tâm đại hỷ. Đã có tâm tư tự đối với ăn uống không có hứng thú rồi. Lại cùng Liễu Trường Thanh hàn huyên một hồi. Liền vội vã địa đi trở về từ đường ở bên trong. Tưởng phải tìm Diệp Hạo Nhiên tàn vật chỗ. Bất quá hắn cũng là tâm tư rậm rạp chi nhân. Mới vừa vào cửa nghĩ đến. Cái này Liễu Trường Thanh có thể hay không đem cái này sự tình đối với Diệp Hạo Nhiên báo cáo đâu này. Thằng này có thể tới Diệp gia từ đường thủ vệ. Nhất định là Diệp Hạo Nhiên tâm phúc. Báo cáo tình huống thật là bình thường đấy. Vì vậy Diệp không đi vào từ đường cũng không có vội vã đi tìm. Mà là cúi đầu trực tiếp ngồi vào cái kia trên bồ đoàn. Tự lấy ánh nến đọc sát. Có thể ánh mắt của hắn lại nghiêng mắt nhìn lấy từ đường cửa ra vào. Quả nhiên không bao lâu đã nhìn thấy từ đường cửa ra vào có bóng đen thoáng một cái đã qua. Đến đúng là Bách Phu trưởng Liễu Trường Thanh. Hắn ăn cơm tối ngồi cái kia. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Vạn nhất bác thiếu gia thật sự trộm tướng quân bảo bối. Vậy hắn lỗi có thể to lắm. Cho nên hắn liền vụng trộm trượt tới cửa. Trong quan sát bên cạnh tình huống. Xem xét. Khá tốt. Bác thiếu gia ở đằng kia đọc sách đâu rồi? Xem ra là chính mình đa tâm. Diệp không giả bộ như đọc sách. Trong nội tâm cũng là rùng mình. Xem ra cẩn thận một chút không có chỗ hỏng nha. Thiếu chút nữa bị nắm chộp hiện hành. Đợi một hồi. Xem chừng Liễu Trường Thanh đã đi rồi. Giả bộ như mệt rã rời. Lại đây hồi trở lại dạo qua một vòng. Hay vẫn là không dám mạo nhưng hành động. Cuối cùng lại vòng vo trở về. Phủ thêm áo ngoài lệch ra nằm ngủ. Từ đường bên trong tự xét lại là Diệp gia nặng nhất trừng phạt rồi. Ăn cũng ăn không ngon. Ngủ cũng không còn địa phương ngủ. Còn không có tự do. A, còn có sợ hãi. Như đổi mặt khác thiếu gia sớm liền chịu không được á. Có thể Diệp không nghĩ đến cái kia bản kinh thư. Lại đại tra tấn cũng không sợ sợ. Làm sao vốn là điểm ấy tội đây này. Đã đến đêm khuya. Từ đường ở bên trong không ít ngọn nến đã tắt rồi. Cũng không biết ở đâu ra gió lạnh đặc biệt địa mơ lạnh. Diệp không cảm giác mình quần áo hay vẫn là mang thiếu đi. Sớm biết như vậy mang giường chăn mền thì tốt rồi. Thân thể của hắn có chút lạnh, nhưng trong lòng lại nóng hầm hập đấy. Không sai biệt lắm tìm. Cái kia hộp ngọc cũng không khó tìm. Tự ở chính giữa tế đàn phía dưới. Bất quá tự là khó. Không cách nào mở ra. Hơn nữa cái hộp kia cùng cái bệ là một khối cả ngọc tương liên. Không mở khóa tự không cách nào mở ra. Đạp nát hộp ngọc. Diệp không còn không đến mức bởi vậy cùng Diệp Hạo Nhiên trở mặt. Đã chỉ có mở khóa tài năng mở ra. Vậy cũng chỉ có dùng cái chìa khóa rồi. Diệp Hạo Nhiên không sẽ chủ động đem cái chìa khóa cho hắn. Bất quá cái này khó không được Diệp không. Tuy nhiên hắn không phải ăn trộm. Thế nhưng mà hắn với tư cách mặt đường bên trên lưu manh thủ lĩnh. Thường xuyên là cùng ăn trộm liên hệ đấy. Uốn éo môn này ra khóa cũng là biết một chút đấy. Tuy nhiên đây không phải bản thân cường hạng. Thế nhưng mà cái này cổ đại khóa vốn là tốt rồi khai mở. Diệp không nghiên cứu cả đêm. Cảm giác mình vẫn có nắm chắc đấy. Quyết định tìm một cơ hội đi ra ngoài. Làm cái tiểu cái khoan sắc cái gì sẽ tới mở khó. Bất quá muốn đi ra ngoài còn có chút bất tiện. Ngày hôm sau hắn muốn rời đi lúc mới biết được. Những cái kia tên lính còn có trông coi tác dụng của hắn. Cấm hắn ly khai sân nhỏ. Diệp không bất đắc dĩ. Chỉ có ngồi ở từ đường ở bên trong đối với những cái kia linh vị bài ngẩn người. Xem ra chỉ có chờ đãi 5 ngày lần thứ nhất về nhà. Nhưng ai biết đến trưa cơ hội đã tới rồi. Diệp Uy mang theo giường chăn mền đến xem hắn. Nói là Trần Cửu Nương lại để cho hắn mang đến đấy.